Gọi nhân viên phục vụ tới. Chọn hai ly whisky, cô tìm tôi có chuyện gì? Hàn Thận Kỳ bình tĩnh buông cặp tài liệu ra. Ngồi xuống, làm công việc người mẫu đã nhiều năm. EQ của anh trở nên cực kỳ tốt. Cho dù trong lòng không kiên nhẫn nhưng vẫn có thể giữ vững hình tượng nhã nhặn như bình thường. Nói cho cùng chúng ta cũng được coi như là chỗ bạn bè. Muốn rời khỏi giới giải trí mà anh cũng không cho em biết một tiếng. Để em giúp anh làm một cái party tạm biệt kiếp sống model nam chứ. Khác hẳn với sự vội vàng trong điện thoại, ánh mắt cô ả trở nên khiêu khích, cố tình quyến rũ anh. Lúc này, nhân viên phục vụ đưa tới hai chén rượu. Chẳng qua chỉ là đổi công việc mà thôi. Cần gì phải chú trọng lễ nghi cáo biệt làm gì? Hàn Thận Kỳ có chút chế nhạo nói. Cầm một ly rượu lên uống một ngụm. Mặc dù đã ở trong giới giải trí khá nhiều năm nhưng bạn bè thân thiết của anh cũng chỉ có một mình Mã Lệ Nhã. Còn đối với những người mẫu khác trừ bỏ lúc làm việc thì rất ít khi cùng nhau xuất hiện. Tốt xấu gì chúng ta cũng đã từng hợp tác tốt đẹp trên 10 lần rồi. Anh làm gì mà phải giữ bí mật chuyện mình kết hôn với em chứ? Cô ả dựa nửa người vào sofa. Dáng vẻ vô cùng quyến rũ và xinh đẹp. Tôi chỉ không muốn làm ầm ĩ mà thôi. Anh nhắc lại lần nữa. Con ngươi đen sáng ngời quan sát cô gái đó. Suy đoán mục đích gặp mặt lần này. Sao lại đột nhiên có hứng thú đối với hôn nhân của tôi thế? Tò mò chứ sao? Muốn biết xem dạng phụ nữ nào lại có thể giữ chân được model nam hàng đầu châu Á như anh đấy mà. Chẳng qua là người ngoài cuộc thôi. Anh nhàn nhạt nói, không muốn để lộ quá nhiều chi tiết, miễn cho người ta đến quấy rầy cuộc sống của Mộc Tiệp. Xem ra sức hấp dẫn của cô ấy rất đáng kinh ngạc nhỉ. Có thể khiến anh buông tha hào quang của một model nam siêu cấp. Còn làm cho anh quấn quýt phục tùng như vậy nữa. Hàn Thận Kỳ chính là con át chủ bài của chị họ. Thế mà chị ấy lại có thể nguyện ý buông tay cho anh ta thoái ẩn. Thậm chí còn bí mật kết hôn. Tất cả những điều này đã khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của cô ả. Song chị họ cô hết lần này tới lần khác giữ miệng rất kín. Không chịu lộ ra thân phận của vợ Hàn Thận Kỳ. Càng khiến cho người ngoài cảm thấy nội tình không đơn giản. Hai người bọn họ có vẻ như rất bảo hộ người phụ nữ kia. Đúng lúc này, di động của Hàn Thận Kỳ vang lên. Anh lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn màn hình hiển thị một chút, là cuộc gọi đến từ Đồng Mộc Tiệp. Tôi nhận điện thoại một chút, anh cầm di động, đi ra phía ngoài quán bar. Trình Khải Hân ngồi thẳng người lại. Sau khi xác định anh đã rời khỏi quán bar liền lấy từ trong ví ra một gói thuốc nhỏ đổ vào ly rượu whisky. Khẽ cầm ly rượu lên lắc lắc, để thuốc bột hoàn toàn tan đi. Khóe miệng cô ả cong lên nở một nụ cười đầy đắc ý. Nếu không phải hai người này cứ cố tình thần thần bí bí, cô ta cũng sẽ không nghĩ tới việc lợi dụng cơ hội này để phát tài. Về sau từ danh thiếp Hàn Thận Kỳ đưa điều tra một chút mới phát hiện ra anh ta là ông chủ nhỏ của văn phòng kiến trúc Quật Kỳ. Không biết người này sẽ nguyện ý trả giá bao nhiêu để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình đây. Cô ả cầm điện thoại ra, gửi một tin nhắn, Tiểu Diệp, chuẩn bị máy ảnh cho tốt. Nhiệm vụ sắp tới rồi. Một phút sau, điện thoại của cô ta khẽ rung. Tin nhắn trên màn hình hiển thị. Mọi thứ đều đã sắp xếp xong xuôi. Ả vừa lòng cất di động đi. Giả bộ dường như không có việc gì. Tiếp tục uống rượu. Vài phút sau, Hàn Thận Kỳ nói chuyện điện thoại xong. Trở lại gian ghế lô. Tầm khoảng nửa giờ nữa tôi phải đi. Cô tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì? Anh ngồi xuống ghế, nói với Trình Khải Hân, cần gì phải vội vã đi như vậy? Không phải là vì vợ ở nhà chờ cơm đấy chứ? Trình Khải Hân nhấp một ngụm rượu, đưa một ly whisky đến trước mặt anh. Rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện gì? Anh uống một ngụm rượu, dò xét nhìn cô ả qua ly rượu trong suốt bằng thủy tinh. Còn không phải vì muốn nhờ anh giúp một việc hay sao? Chính là chuyện mấy tuần trước. Em tham gia hoạt động tìm kiếm người phát ngôn cho Văn Tỷ Đại Địa ấy mà. Danh sách cuối cùng sắp được công bố. Nghe nói anh và chỗ ông chủ Tiêu có quen biết. Có thể giúp em vụ này được không? Em rất muốn nhận show quảng cáo này.

Yên tâm, em sẽ không quấn quýt lấy anh. Đêm nay cứ coi như hai người uống say đi vậy. Chết tiệt, nghe cô ả nói chẳng ra làm sao. Thế mà đến một câu anh cũng không đáp trả được. Chỉ có thể chật vật đứng dậy. Nhanh chóng mặc quần dài và áo sơ mi vào. Lôi kéo lung tung, hốt hoảng rời ngay khỏi khách sạn. Hàn Thận Kỳ ngẩng đầu. Thấy phần lớn căn nhà đều đã sớm tắt đèn. Chỉ có mỗi cửa sổ nhà mình vẫn còn sáng. Sẽ không phải là Mộc Tiệp chưa đi ngủ, đứng chờ anh về nhà chứ? Thế mà anh lại phạm vào sai lầm chí mạng trong hôn nhân. Phụ bạc sự tín nhiệm của cô như vậy, cảm giác tội ác mãnh liệt trong lòng lúc trước cứ thế ùa về. Anh đẩy cửa xe, cầm túi công văn trong tay, bước đi nặng nề trong cơn mưa phùn mênh mông trở về nhà. Lấy chìa khóa ra mở cửa. Cởi giày, đi vào phòng khách, chỉ nhìn thấy cô cuộn tròn người, nằm trên sofa say sưa ngủ. Anh nhẹ nhàng lấy tờ tạp chí khỏi tay cô, vươn tay vuốt ve gương mặt đang say ngủ vô tội hệt như một đứa trẻ. Trong lúc vẫn còn đang do dự không biết có nên thẳng thắn nói với cô sai lầm của mình hay không thì bàn tay lạnh băng đã làm cô thức giấc. Đồng Mộc Tiệp mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ngồi thẳng người dậy, nhẹ giọng nói. Sao anh về muộn thế? Đã ăn cơm chưa? Rồi, anh rũ mắt xuống đầy áy náy. Không đủ dũng khí nhìn thẳng vào cô nữa. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ báo thức trên tường. Nhanh chóng phát hiện đã hơn một giờ. Không phải anh nói tối sẽ về sao? Thế mà đi đến tận rạng sáng. Đi, uống một chút rượu. Đối mặt với sự quan tâm săn sóc của cô, anh càng thêm áy náy. Uống rượu xã giao là chuyện thường tình. Nhưng anh phải nhớ uống rượu vào rồi thì không được lái xe đâu đấy. Cô dặn dò, nâng mi chăm chú nhìn anh, phát hiện đêm nay vẻ mặt Hàn Thận Kỳ có chút tối tăm. Là vì xã giao quá mệt mỏi ư, hay là công việc không được thuận lợi? Anh thông minh sáng sủa, rất ít khi lộ ra vẻ mặt chất đầy tâm sự như vậy. Khiến Mộc Tiệp có chút lo lắng, cô khẽ vén những sợi tóc ướt dính nước mưa trên trán anh. Giọng điệu mềm mại hơn một chút, em đi pha nước tắm giúp anh, mau thay áo sơ mi ra đi, cẩn thận kẻo bị cảm, không cần, anh tự mình làm là được rồi. Cô càng đối xử dịu dàng, cảm giác tội ác trong anh lại càng thêm nặng, hay để em đi nấu cho anh bát mì nhé. Đôi mắt anh đầy sự ám ảnh u buồn, giật mình nhìn cô, Mộc Tiệp, anh do dự không biết có nên thẳng thắn hay không. Nhưng sợ hãi nếu nói ra tình hình thực tế rồi, anh sẽ mất đi cô, sẽ tự tay hủy hoại gia đình hạnh phúc này của mình. Làm sao vậy, vẻ mặt do dự kia khiến cô có chút bất an, vươn tay vỗ về gò má của anh, lại bất ngờ phát hiện ở cổ áo sơ mi có thứ màu hồng. Đột ngột, cô rũ bỏ nụ cười, kéo lấy cổ áo anh nhìn vào thật cẩn thận, đây là dấu son môi của phụ nữ, đúng không? Cô nheo mắt lại, chất vấn anh, thật xin lỗi, anh suy sụp hạ bả vai, gương mặt tuấn tú bị một tầng áy náy bao phủ, vừa rồi anh đã ở cùng người phụ nữ khác, đúng không? Cô thở sâu, cố lấy dũng khí hỏi thẳng thành lời, anh khó khăn gật đầu, cô xoay người đi, cắn môi dưới, suy nghĩ một chút, lúc 8 giờ hơn hai người có gọi điện thoại cho nhau. Anh nói tối nay sẽ về ăn bữa đêm. Kết quả cô chờ mất cả một buổi tối. Thì ra, anh cùng người phụ nữ khác ở với nhau. Thế còn cô thì sao? Cô thì tính là cái gì? Chỉ là một cái tên trên chứng minh thư. Một người vợ mà thôi. Không hề có ý nghĩ thực tế nào hay sao? Hay là do cô đã làm sao điều gì đó? Yêu anh không đủ ư? Không. Trước nay cô chưa từng yêu thương một người đàn ông nào sâu sắc như vậy hết. Vì sao lại đối xử với em như vậy? Lòng cô đau đớn, buồn bã lên tiếng, anh uống say, say không biết trời đất. Lúc tỉnh lại thì đã nằm ở trong khách sạn, anh cũng không biết mình có cùng cô ta lên giường hay không. Đầu óc anh trống rỗng, cái gì cũng không sao nhớ được. Anh nhìn cô đăm đăm, thống khổ và tuyệt vọng, giống như một phần nào đó tốt đẹp nhất trong sinh mạng của hai người bị xé bỏ đầy ác ý, mà kẻ đao phủ tàn nhẫn kia chính là anh. Người phụ nữ kia là ai? Cô cảm giác được một luồng khí lạnh từ gan bàn chân len lỏi đến lưng. rồi ùa vào lòng mình bút giá. Một model trước kia từng hợp tác cùng, anh thẳng thắn nói, nếu đã không thể chung thủy được với cô, vậy thì cũng nên hoàn toàn thành thực. Làm sao gặp được, anh không phải đã nói sẽ không liên lạc cùng người trong giới thời trang trước kia nữa hay sao? Muốn sống một cuộc sống bình thường, chẳng lẽ đó đều là những lời lừa gạt cô mà thôi? Lúc trước cô ta đi đến thử vai ở công ty quảng cáo. Anh đi họp, vừa vặn gặp lại nhau. Ngày hôm qua cô ta hẹn anh ra ngoài nói chuyện. Anh thật sự không ngờ mình lại uống say đến thế. Hai người trước kia có quen nhau sao? Đồng Mộc Tiệp cố gắng bảo trì sự bình tĩnh, nhưng trong lòng đã vô cùng thê lương. Anh cùng cô ta chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Lúc ấy anh thực sự uống rất say. Anh ảo não nói, anh hy vọng em sẽ làm thế nào đây? Đôi mắt cô đã bắt đầu thấm lệ, vẻ mặt đầy buồn bã. Anh chỉ biết mình không muốn mất đi em. Anh nắm lấy tay cô, cố kiềm chế xúc động muốn ôm cô thật chặt vào lòng. Trong tim đau xót, cô khó chịu rũ mắt, không có dũng khí nhìn thẳng anh. Cách chương.